Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1280 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này xảy ra bên nhà của ba mẹ nuôi của bạn. Bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Thì bạn kể rằng là gia đình ba mẹ của bạn rất là thân thiết với lại gia đình ba mẹ nuôi. Do là nhà cũng gần nhau, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, bạn hay qua bên nhà ba mẹ nuôi chơi. Ba mẹ coi bạn giống như là con cháu ruột trong nhà vậy đó, nhận bạn làm con nuôi ha. Thì ba mẹ nuôi của bạn á là làm giun tôm. Hồi cách đây mấy năm trước á là trúng tôm, cho nên ba mẹ đã kiếm được rất là nhiều tiền. Sau đó ba mẹ thấy rằng á là cái căn nhà mà từ nào tới giờ gia đình ở á, bây giờ nó đã quá xuống cấp, nó đã sập xệ với lại chật chội quá. Thành ra ba mẹ đã quyết định á là sẽ đập bỏ cái căn nhà cũ đi, rồi xây dựng lên một cái căn nhà mới. Thì lúc đó là cũng kêu thợ tới, nói với thợ rằng là muốn cất lại nhà mới ha, nới cho nó rộng ra, rồi cho nó dài hơn, với lại cất thêm một cái lầu để mà mọi người ở cho nó thoải mái, nó khang trang. Thì lúc này mới tiến hành cất ha, trước khi cất là cũng cúng kiến rất là đàng hoàng, và trong cái lúc cất nhà thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới khi mà cất xong nhà rồi á, thì gia đình ba mẹ nuôi mới dọn vô. Cả nhà là tổng cộng 4 người, gồm ba mẹ nuôi với lại hai người con trai. Một người con trai lớn năm đó 17 tuổi tên là An, còn người con trai nhỏ năm đó 15 tuổi tên là Bình. Hai người con này á tính tình cũng rất là hiền luôn các bạn. Thì sau khi mà gia đình ba mẹ nuôi vô ở trong nhà mới á, là trong mấy tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 6 tháng mấy, gần 7 tháng sau á, thì tự nhiên ba nuôi của bạn á là lại đổ bệnh rất là nặng. Mà trong khi hồi xưa tới giờ ba nuôi là một cái người rất là khỏe mạnh luôn, kể cả những cái bệnh vặt á mà lâu lâu ba mới bệnh một lần, tự nhiên bây giờ ba lại đổ bệnh quá trời nặng. Thành ra gia đình á là mới đưa ba đi bệnh viện khám. Khi mà vô khám á thì bác sĩ nói rằng ba nuôi của bạn bị ung thư gan, cho nên cũng tiến hành điều trị ha. Nhưng mà càng lúc á là cái bệnh của ba càng nặng, bắt đầu á là cái bụng của ba dần dần to lên, tay chân á thì co rút lại nha các bạn, người á thì teo tóp lại, ba rất là yếu. Do là thấy ba yếu quá cho nên gia đình á là cũng chạy chữa khắp nơi, từ uống thuốc tây cho tới thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gì cũng uống hết, nhưng mà cái sức khỏe của ba vẫn không có được cải thiện, mà càng lúc á là càng yếu hơn dần dần. Thì cho tới khi mà nhà vô cái nhà mới này ở được đúng một năm á, ba nuôi của bạn á là đã qua đời ngay cái ngày mùng 2 Tết luôn nha các bạn. Thì khi mà ba nuôi mất á là ba không có nhắm mắt, hai mắt đó là mở trừng trừng nhìn lên trần nhà vậy đó. Lúc đó mọi người á là mới xúm lại để mà vuốt mặt cho ba, nhưng mà ba cũng không nhắm mắt luôn, từ người này cho tới người kia trong nhà vuốt mà ba cũng không nhắm mắt, kể cả bà nội vuốt ba cũng không nhắm mắt luôn nha các bạn. Thì lúc này á bà nội mới tiến lại, bà nội mới nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai của ba. Bà nội nói rằng là thôi con ơi, bây giờ là con cũng đã mất rồi, thì nếu mà con con có cái chuyện gì vương vấn á, thì con cứ bỏ hết đi, con á, là mất cho thanh thản ha. Rồi có gì á, là má sẽ lo cho con mà. Sau đó bà nội mới vuốt mặt ba thêm một lần nữa. Thì lúc này á, là ba mới nhắm mắt nha các bạn. Xong rồi gia đình á, là cũng tiến hành liệm, rồi tiến hành á, là làm đám tang cho ba trong vòng mấy ngày sau đó. Thì trong mấy ngày đám tang ha, là bà nội á, cứ hễ mà thức thì thôi, nhưng nếu mà bà nội ngủ á, thì bà sẽ nằm mơ nha, mà cứ hễ ngủ là sẽ thấy cái giấc mơ đó liên tục luôn, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Là trong mơ bà nội thấy rằng á, là trong cái vía bà nội thấy ba đang đứng trước nhà, ở phía trước sân á, là có một con quỷ nữ, mà con quỷ này nhìn cái mặt của nó rất là hung dữ hung tợn dữ lắm. Hai cái răng nanh của nó thì dài ngoằn xuống các bạn, với lại á, là nó có cái cặp vú rất là dài, với lại có thêm nguyên một đám con nít, mà đám con nít này á, là tầm khoảng chừng 7 8 tuổi, 5 6 đứa gì đó, mà mặt đứa nào đứa nấy ha là trắng xác luôn, cái môi thâm đen, nhìn vô là mình biết ma liền. Thì lúc đó nguyên cái nhóm này á, mới nhào vô, mới kéo ba nuôi của bạn ra. Mà khi bị kéo như vậy á, ba nuôi la quá trời luôn, la khóc kêu rằng á, là má ơi cứu con má ơi cứu con. Lúc đó cái vía của bà nội thấy á, là bà nội chụp một cái cây, xong rồi bà nội mới nhào ra, bà nội mới đánh vô cái đám này, đuổi đám này đi. Thì cái đám này á, nó bỏ nó chạy. Thì lúc này á, bà nội mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, thì bà nội cũng suy nghĩ, cũng hoang mang. Và cứ hễ mà bà nội chợt mắt bà nội ngủ á, là cứ liên tục trong mấy ngày đó bà nội cứ thấy cái giấc mơ như vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó bà nội lại không có nghĩ rằng cái chết của ba, căn bệnh của ba liên quan tới vấn đề tâm linh. Mà bà nội nghĩ rằng á, là khi mà ba mất đi á, thì do là mình quá đau khổ, với lại mình lo đám mình cũng mệt mỏi, cho nên nó là nhiều khi mình thấy bậy thấy bạ thôi, chứ bà nội không có nghĩ gì cả nha các bạn. Và những cái giấc mơ đó bà nội không có kể lại cho ai nghe cả. Thì sau khi mà an táng xong, chôn cất ba xong rồi ha, thì bắt đầu trong nhà là mới xảy ra những cái hiện tượng lạ, từ 11 giờ đêm cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng mới ngưng. Là người nhà bên mẹ nuôi á, là cứ thấy vậy nè, là liên tục có những cái tiếng động. Tối chẳng hạn như là tiếng bước chân đi, nghe đi lộp cộp, hoặc là đi lên trên lầu. Rồi ngay chỗ cái bếp á, thì nghe tiếng á, giống như ai mà dọc chén á các bạn, là nó xổm xoảng luôn. Rồi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, mà nước chảy xà xà xà luôn. Khi mà người nhà vô á, thì thấy rằng trong đó khô rang, không có miếng nước nào chảy hết. Nhưng khi đi ra nằm á, là lại nghe tiếng nước chảy xà xà xà vậy đó, cứ liên tục từ ngày này qua ngày khác. Rồi có bữa thì người nhà nghe giống như là khi mà mình đánh răng á các bạn, mình phát ra cái tiếng á, là người nhà nghe giống như có người mà đang đứng ở trong nhà tắm mà đánh răng trong đó vậy đó, cứ nghe liên tục luôn vậy đó ha. Thì lúc đó là gia đình bên mẹ nuôi của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do ba nuôi về thăm nhà mà thôi, cho nên đó là mọi người từ từ là cũng bỏ qua, không có suy nghĩ tới nữa. Thì bắt đầu nha, về sau á, là cái công việc làm ăn của mẹ nuôi á, không có được suôn sẻ nữa, trong khi trước đó là càng lúc làm ăn càng lên. Nhưng mà bây giờ ha, là cứ thất hoài luôn các bạn, càng lúc càng tệ, càng ngày càng lụng bại dần. Rồi á, là mắc nợ người ta, không có ngóc đầu lên được. Thì cho tới 2 năm sau, đúng cái ngày mà ba nuôi mất á, thì cái ngày hôm đó đó là cái người con trai lớn là An á ha, là hôm đó là An cũng đã 19 tuổi rồi. Khi mà An đi trên đường về nhà đó, thì An chạy xe, mà trong khi cái con đường đó là một cái con đường thẳng tắp nha các bạn. Rồi á, là lượng xe cũng vắng lắm, không có nhiều. Nhưng mà tự nhiên á, là An chạy mà với cái tốc độ cũng rất là bình thường, không có nhanh đâu, thì An lại tông vô người ta. Bên đây á, thì không đi, người ta đi á, cái hướng ngược chiều lại, An đang chạy cái tự nhiên quẹo qua tông người ta. Thì khi mà tông như vậy hai người kia té xuống, nhưng mà người ta chỉ bị chầy chụa nhẹ, tại vì chạy cũng không có nhanh mà. Thành ra khi té xuống là bị chầy chụa nhẹ ngoài da thôi, nhưng riêng An á, thì lại té và đập đầu tử vong tại chỗ. Rồi công an giao thông người ta cũng xuống, người ta điều tra hiện trường đó. Sau đó là người ta mới trả xác để mà cho gia đình đem về nhà an táng chôn cất. Thì nghe cái người mà bị đụng nói rằng đó là tự nhiên đang chạy, tự nhiên An á hả là chở tay lái qua bên đụng vô tụi con, mà trong khi á là cái người tên An á là chạy cũng chậm mà tụi con chạy cũng chậm mà đụng tụi con té không sao hết, mà không hiểu sao An lại té xuống mà chết liền tại chỗ như vậy. Thì trong cái thời gian mà làm đám tang cho An ha, là bà nội lại tiếp tục nằm mơ. Và cái giấc mơ này nó lại y chang như là những cái giấc mơ mà 2 năm trước khi mà ba nuôi của bạn mất mà bà nội nhìn thấy vậy đó. Trong mơ kỳ này á thì bà nội lại thấy rằng ha là cái con quỷ nữ đó, mặc dầu đã 2 năm rồi bà nội không thấy nữa, nhưng bây giờ bà nội thấy lại, cái bà nội nhớ liền, à cái con quỷ nữ này mình đã thấy 2 năm trước trong cái giấc mơ, trong cái đám tang con trai mình. Và trong mơ này á bà nội thấy nó ha, cũng cái gương mặt đó hung dữ hung tợn, hai cái răng năm quặp xuống vậy nè, rồi á là cái vú thì dài nguyên bầy con nít mấy đứa vậy đó, mặt đứa nào đứa nấy trắng xác, cũng nhào vô mà kỳ này lôi á là lôi An đi. Mà An lúc đó la quá trời luôn, kêu rằng á là nội ơi cứu con, nội ơi cứu con, nội ơi cứu con, cứu con nội ơi, mà vừa la vừa khóc vừa gào ha. Thì lúc đó bà nội lại thấy rằng mình vác cái cây, mình đánh vô cái đám này nó bỏ chạy. Bà nội lại giật mình thức dậy. Trời ơi, khi mà giật mình thức dậy và liên tục nha, cứ hễ mà bà nội chợt mắt là bà nội nhìn thấy, chợt mắt là nhìn thấy. Cho nên đó là bà nội đã nghi ngờ rồi. Thành ra bà nội tính rằng là sau khi mà lo chôn cất cho An xong á, thì bà sẽ kiếm thầy để mà đi coi thầy thử coi làm sao. Thì cái lúc mà chôn cất cho An xong rồi thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, do là An mới mất vậy đó, cho nên mẹ nuôi của bạn rất là buồn, với lại cái người con nhỏ tên Bình á cũng buồn dữ lắm. Nhà lúc này chỉ còn 2 mẹ con thôi. Rồi mẹ nuôi nghĩ rằng á là 2 năm trước chồng mình có thể bệnh là mất, còn bây giờ con của mình á là nó còn nhỏ quá, mới 19 tuổi mà nó hiền nữa, tự nhiên hả là mất như vậy, thành ra mẹ buồn dữ lắm luôn. Thành ra là hàng xóm láng giềng á là hay qua, cứ chiều chiều là sẽ qua bên nhà mẹ nuôi để mà an ủi mẹ nuôi cho mẹ bớt buồn ha. Thì cái hôm đó là có cái cô hai này cũng là người ở trong xóm của bạn luôn. Cô này là một cái người có căn nha các bạn, cổ hay á là bị vong nhập vô lắm. Thì cái ngày hôm đó khi mà cô hai làm về á là cô hai đã qua bên nhà mẹ nuôi để mà muốn nói chuyện cho mẹ nuôi nguôi ngoai cái nỗi đau vậy đó ha. Thì khi mà đang nói chuyện bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là cô hai rùng mình lên, rùng mình lên vậy nè, xong cái nhìn lên nhìn mẹ nuôi của bạn á, khóc quá trời khóc luôn. Thì mẹ nuôi mới hết hồn hỏi làm sao vậy, sao tự nhiên hả là em khóc vậy em hai ơi, hai sao khóc vậy, tự nhiên khóc vậy. Thì cô hai lúc đó cái con mắt đỏ ngầu các bạn, mới nhìn mẹ nuôi của bạn nói rằng á là bà ngoại nè, ý là bà cố á nha, nói là hả bà ngoại nè, bà ngoại nè con, hôm trước á hả thằng An nó chạy xe, trời ơi nó chở dông ở phía sau á, nói vậy nha, thằng An nó chạy xe nó chở dông ở phía sau á, rồi cái con quỷ đó đó nó đưa cái tay nó che mắt thằng nhỏ, rồi thằng nhỏ hả là lảo đảo, thằng nhỏ đụng vô xe người ta, thằng nhỏ té xuống hả là cái dông này nó hốt thằng nhỏ liền luôn, nó bắt thằng nhỏ liền luôn, đáng lẽ hả là nó chưa có tới số mất đâu. Bây giờ hôm nay ngoại về ngoại nói với con á là lo đi kiếm thầy đi để giải đi chứ hả, để mai mốt á là nó bắt luôn Bình đi đó. Trời ơi, khi mà nói xong vậy á là bà cố xuất ra các bạn, cô hai mới ngã ra, tới khi tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết trơn á. Thì lúc đó là mẹ nuôi của bạn rất là hoang mang, cho nên mới đem cái chuyện này mới kể cho bà nội nghe. Thì bà nội á là mới nhớ lại cái giấc mơ mà hồi cái lúc mà ba nuôi của bạn mất á là bà nội thấy, rồi tới khi mà An mất bà nội cũng thấy, là cái giấc mơ nó tương tương tự nha, nó giống nhau, chỉ khác á là ba nuôi với lại An mà thôi. Cho nên đó là bà nội mới kể lại cho mẹ nuôi nghe. Thì sau đó cũng lo lắng lắm, nhưng mà do là không có biết thầy ở đâu, thành ra là cũng hỏi người này người kia, những người quen coi coi là có ai biết hay không. Thì cuối cùng là có người biết, mà người ta chỉ tới cái bà thầy này á, bà ở xa dữ lắm, bạn thì không có để rõ là cái bà này ở đâu, nhưng mà phải đi khá là xa, từ nhà mẹ nuôi mà xuống nhà bà thầy này á, là phải đi mấy tiếng đồng hồ lận. Thì cái lúc mà mẹ nuôi đi á, thì do là bà nội lớn tuổi rồi, cho nên đó là bà không có đi, mà chỉ có mẹ nuôi đi một mình thôi. Thì khi mà đi đến nhà của bà thầy này xong rồi mẹ bước vô ha, mẹ chưa nói gì cả, Bà ấy làm như bà biết hết trơn vậy đó. Bà mới kêu mẹ nuôi là vô đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống ghế đi. Cái mẹ nuôi cũng vô ngồi xuống ghế, cái chưa có kịp nói, chưa hỏi gì hết á, thì bà nói rằng là nhà của cô á vong quá trời luôn. Nhà cô vong dữ lắm nha mà hả, tụi nó ghét nhà cô lắm. Tụi nó hả là ghét đến nỗi mà tụi nó muốn hại nhà cô, muốn bắt đi hết luôn á. Muốn bắt đi hết luôn. Tự nhiên bà thầy nói vậy các bạn, thì lúc này á là mẹ nuôi mới hỏi rằng là trời ơi, hả con xuống đây con kiếm hả là thầy á là để con hỏi chuyện nhà con. Mà đúng thiệt nhà con á là cách đây 2 năm á thì chồng con chết rồi, mới đây nè là tới con chết, mà trong khi á là chồng con đang khỏe mạnh tự nhiên hả là lăn ra bệnh ung thư, rồi con của con á là nó chạy xe bình thường tự nhiên nó tông vô người ta rồi hả nó té xuống đất nó chết vậy đó. Thành ra hôm nay con xuống đây con kiếm thầy á để mà thầy giúp đỡ. Thì cái bà thầy bà nói, thì tôi nói rồi, nhà cô á ha là mất 2 người nhưng mà nó chưa hả dạ đâu, nó tính nó là bắt hết nhà của cô luôn nó mới hả dạ. Lúc đó ha là mẹ nuôi mới nói rằng là trời, nhà con từ nào giờ á sống cũng hiền lành, đâu có đụng chạm gì để cho ai ghen ghét hay là làm gì để mà ảnh hưởng tới người âm đâu, mà sao tự nhiên ghét gia đình con dữ vậy. Thì lúc đó bà thầy nói rằng tôi không biết cái chuyện này nhưng mà thôi để tôi giúp cho hả, để tôi á là đi lên nhà của cô để tôi coi tôi chụp cái vong đó cho. Thì sau đó bà thầy này ha là đã cùng mẹ nuôi đi lên nhà. Khi mà về tới nhà rồi á là mẹ nuôi đi vô thì lúc đó là hàng xóm láng giềng á là mọi người qua cũng đông, tại vì nghe nói rằng mẹ nuôi dẫn thầy về thì mọi người qua cũng đông, trong đó là có bạn nha. Lúc đó bà thầy bà vô bà đi vòng vòng vòng trong nhà, xong cái bà đi vòng vòng cái phía đất ở phía ngoài á các bạn, bà đi vòng vòng vòng vậy đó. Rồi ha là bà mới kêu mẹ nuôi á là chuẩn bị một bàn cúng. Thì khi mà chuẩn bị xong rồi á thì bà mới bắt đầu thắp nhang. Bà đứng bà đọc mà cái tiếng gì mọi người nghe không có hiểu, cứ đọc lầm rầm vậy đó. Và khi mà bà đang đọc nha, đang im lặng mọi người đang nín thở để mà hả là theo dõi coi cái chuyện này sao. Tự nhiên á là trong nhà các bạn nó phát ra một cái tiếng hú. Các bạn tưởng tượng được không? Lúc đó mọi người nha, cái bà thầy này thì bà đang đọc lẩm nhẩm vậy nè, mọi người xung quanh im lặng hết. Tự nhiên trong nhà giống như là có người mà hú lên hú. Cái tiếng rất là lớn luôn. Thì khi mà nghe tiếng hú vậy ai cũng hết hồn, ai cũng giật mình, nó phát ra từ trong nhà muốn biết chỗ nào. Trời ơi, cái lúc đó cái cô hai mà hồi nãy Thi nói trong xóm của bạn là có căn hay bị dông nhập vô đó, thì cái cô này tự nhiên lúc đó ngã lăn ra. Cổ đang đứng coi cái cổ ngã lăn ra các bạn, cho tới khi mà cổ ngồi dậy mọi người thấy cổ té tưởng cổ xỉn xỉu, cho nên nó là đang tính đỡ cổ nhưng mà chưa kịp đỡ gì cả cô này đã ngồi dậy rồi. Và khi mà cổ ngồi dậy là mặt mày của cổ nó đỏ bừng bừng lên, nó hừng lên mà mặt rất là dữ, mới nói rằng đó là hả mày đến đây làm gì, đến đây làm gì, tao á là tao muốn hại chết cả nhà nó kìa, mày đến đây làm gì. Xong cái bà này bà thầy nha bà mới lại bà mới hỏi rằng á là trời ơi sao mà nhà của người ta đâu đụng chạm gì tới bà đâu mà bà hả là phá nhà người ta, bà muốn hại nhà người ta có chuyện gì. Thì lúc đó cô hai mới nói vậy nè, sao mà không đụng chạm, hồi trước đây nhà cũ của nó nhỏ, hồi trước là nhà cũ nhỏ vậy đó, tao phù hộ cho làm ăn tự nhiên ha cái nới cái nhà ra, nới cái nhà cho lớn ra rồi cúng đâu đúng ngày đâu, ý nói là trong cái lúc cúng để mà khởi công xây nhà đó là cúng không đúng ngày, cúng không đúng ngày mà hả là nới nhà ra rồi dọng cái cọc nhà đó, là trúng ngay chỗ tao nằm, trong khi chỗ tao đang yên nghỉ mà dọng cọc nhà xuống đó, hả là hả tao đâu còn cái chỗ yên nghỉ nữa đâu, cho nên đó là tao hận nhà nó dữ lắm, tao hận dữ lắm hả là tao hợp với lại hả là cái thằng chồng của nó, tao bắt chồng nó đi rồi sau này ha là tao bắt hết nhà nó luôn. Từ từ tới cái thằng Bình nè, bắt đầu chỉ qua Bình hả là cái người con thứ hai của ba mẹ nuôi của bạn, chỗ nói mà cái trợn trợn trợn cái con mắt lên dữ lắm kìa. Thì bà thầy mới nói thôi tại vì người ta không biết, người ta không hay, cho nên nó là người ta hả là mới làm vậy. Thì thí dụ như nếu mà có gì không hài lòng á, thì mình tìm cách mình báo, chứ tự nhiên đó là mình hành cho người ta bệnh, mình bắt người ta làm gì mang nghiệp thêm. Thì nó hừng hừng hừng lên, nó nói rằng đó là nghiệp nghiệp gì, nghiệp nghiệp gì, tao hận lắm cho nên tao muốn bắt hết gia đình nó luôn. Thì bà thầy nói bây giờ nói bà bỏng đi đúng không? Đừng để tôi làm biện pháp mạnh. Nhưng mà có nói cỡ nào, có năn nỉ cỡ nào cũng vậy, là hả, dông này không chịu nha các bạn. Xong rồi bà lấy ra, trong người bà có một cái hũ nhỏ vậy nè, thì bà đem ra. Sau đó bà lấy cây nhang á, là bà thắp nhang, bà khấn vái, khấn vái, khấn vái gì, bà gõ gõ gõ, thì lúc này cô hai mới ngã ra. Thì bà mới đưa cái hũ lên, xong rồi bà đậy nắp lại, bà lấy cái bùa bà dán lên. Rồi sau đó bà mới quay qua, bà nói với lại á, là mẹ nuôi với lại bà nội á, bà nói rằng á, là trời ơi, trong cái nhà này nè, nhiều dông lắm, nhưng mà có một dông lớn với lại mấy dông nhỏ. Cái dông lớn á, là nó thành quỷ, nó thành tinh luôn rồi, nó hại người. Ý là nó đã hại á, là ba nuôi với lại á, là em An á các bạn, là nó hại người được, nó thành tinh luôn rồi. Mà nó hả, là cứng đầu quá, cho nên giờ tôi bắt nó vô cái hũ. Mà cái con này ha, là bà thầy bà diễn tả y chang như là trong cái giấc mơ bà nội nhìn thấy luôn, là cái mặt của nó dữ tợn, hai cái răng nanh của nó quặp dài xuống như nè, vú của nó dài lắm. Rồi nó có thêm mấy đứa đệ tử, mấy đứa đó là 7-8 tuổi thôi hả, 5-6 đứa gì đó. Mà mấy đứa này á, thì nó hiền hơn, cho nên nó là có gì tôi cúng xong rồi tôi đem tụi nó đi. Còn cái con quỷ này á, là phải nhốt nó vô trong hũ, chứ nếu mà không nhốt ha, là sau này nó trở về đây nó quậy tiếp nữa, gia đình không có yên ổn được. Thì sau khi mà bà cúng xong rồi á, là gia đình á, là cũng thuê xe để mà đưa bà về, đưa bà tiền á, thì bà cũng không có nhận nhiều các bạn, nhận cái tiền nhang đèn với lại cái tiền công đi có mấy trăm ngàn thôi. Thì sau đó là gia đình bên mẹ nuôi của bạn bắt đầu yên ổn dần dần, rồi từ từ á, là cũng làm ăn bình thường trở lại, từ từ á, là làm ăn tốt hơn. Thì đây là cái câu chuyện do bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Nghe cái câu chuyện này mình nghe mình ớn, mình sợ quá các bạn ha. Trong khi á, là cái nền nhà cũ đang rất là bình thường, tự nhiên khi mà mình cất nhà mới mình nới ra, thì do là nới ra đó cho nên nó là mới trúng ngay cái chỗ mà quỷ nữ đó nằm ở dưới mà mình không có hay. Rồi mình giọng cọc, mình đóng cọc lên, thành ra là con quỷ nữ này á, là nó đã tức giận, thành ra nó mới hại hả, là hai người trong gia đình như vậy. Nhưng mà may mắn á, là đáng lẽ là nó hại tiếp rồi, nhưng mà hên nó là đã gặp bà thầy để mà giúp đỡ, đã bắt được nó đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe mà mình tưởng tượng mình ớn, mình thấy kinh dị quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn á, là dược sĩ trong một cái bệnh viện cũng khá là lớn. Thì câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói với Thi rằng á, là em cũng không hiểu làm sao cái câu chuyện này á, là tự nhiên em lại trải qua như vậy. Thì chị Thi kể thử đi để coi á, là có bạn nào đã từng trải qua giống em hay không. Có thể là bình luận dưới phần á, là nhận xét để mà cho bạn đọc. Thì để Thi kể ra các bạn coi á, là có bạn nào mà đã từng bị giống bạn này hay không, giống như trong phim vậy các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hôm đó là bạn đang làm việc, bạn đang ngồi trên văn phòng để mà làm ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang làm cũng bình thường, lúc này á, là buổi trưa nha, khi mà ăn trưa xong rồi đó, thì lúc đó là đang làm bình thường vậy đó, cái tự nhiên cái người của bạn á, nó mệt các bạn, tim bạn á, là nó đau nhói lên, nó đau nhói lên rồi làm như là bị ngộp thở, không có thở được, giống như là ai mà chặn ngay cái cửa lỗ mũi, ngay cái họng vậy đó, thành ra là bạn thở không được. Rồi cái đầu của bạn tự nhiên nó nhức, và người của bạn tự nhiên nó nóng rần lên, xong rồi như sốt vậy đó, mặt mày tự nhiên đỏ phừng phừng phừng lên. Thì lúc đó mà mặc dầu bạn là một cái người con trai rất là khỏe mạnh từ nào giờ, do bạn cũng là dược sĩ nữa, cho nên nó là thí dụ như nếu mà trong người bạn có bệnh lý thì bạn sẽ biết. Còn đằng này tự nhiên cái người mình đang rất là khỏe luôn, tự nhiên giờ bị vậy, thành ra là bạn cũng hoang mang, bạn nghĩ rằng trời trời sao kỳ vậy, trời sao kỳ vậy, tự nhiên sao người mình mệt dữ vậy trời, mệt mà đến nỗi mà bạn không chịu nổi luôn á, bạn muốn té bạn xỉu luôn luôn lúc đó đấy. Thì lúc đó bạn thấy mệt quá, mệt quá thì bạn mới quay qua, bạn có một người dì họ là đồng nghiệp với bạn luôn, thì bạn mới quay qua là bạn nói với dì, bạn nói dì ơi sao tự nhiên con mệt quá trời luôn, cái ngực con nó đau mà con khó chịu trong người dữ lắm dì ơi, sao kỳ quá trời luôn vậy đó ha. Cái dì bạn mới dòm mới nói trời ơi sao mà tự nhiên mặt mày mày làm gì đó, ké môi mày làm gì mà tím ngắt luôn vậy đó, nhìn ghê lắm, thôi có gì gọi điện cho sếp, xin nghỉ đi rồi á là đi xuống dưới phòng khám ở dưới để mà khám thử coi làm sao. Chứ sao kỳ vậy, mặt mày mày đỏ ké lên mà môi thâm đen luôn vậy đó nha. Cái lúc này á là bạn mới hả là gọi cho sếp thì bạn nói là mình bệnh vậy đó, thì sếp cũng đồng ý cho bạn nghỉ. Xong rồi bạn mới xuống phòng khám bạn khám. Thì khi mà vô khám á là bác sĩ khám nói rằng á là bạn giống như là bị stress với lại bị cảm nhẹ thôi. Kêu về á là ăn uống với lại ngủ nghỉ nhiều vô cho thuốc bổ thôi. Thì lúc đó là bạn mới đi về. Khi mà bạn về các bạn tưởng tượng đi, đây là một cái bệnh viện khá là lớn. Thì đương nhiên bệnh viện nào mà không đông. Nhưng khi mà bạn xuống nhà xe đó ha, là cái lúc bạn đang đi, lúc đó bạn mệt. Mà lúc đó ha, mưa, giống như là đang chuẩn bị mưa chứ chưa mưa nha. Đang chuẩn bị hả là mây đen kéo tới, gió ù ù. Bạn tưởng tượng giống như là sắp có bão mà kéo tới vậy đó. Thì lúc này tự nhiên bạn dòm lên, bạn nghĩ trời ơi mưa hả, mình không có đem áo mưa. Chết rồi, có khi nào ngồi mình về mưa mình bị mắc mưa không trời, mình đang mệt quá mà bị mắc mưa, mắc công cho sức khỏe của mình. Thì trong cái lúc đang đứng nghỉ, đang dòm nghỉ vậy đó, cái bạn mới nhìn phía trước mà ngộ điều đó là xung quanh bạn không thấy ai hết trơn, mà phía trước của bạn tự nhiên bạn thấy có một người, nhưng mà cái người đó là bạn thấy giống như là trong cái ảo ảnh á, cái con mắt của bạn bạn không thấy rõ, bạn cứ thấy nó mờ mờ mờ, kiểu nó ảo ảo á, các bạn như trong phim vậy đó. Thì cái người này đang từ từ, đang từ từ, đang từ từ bước tới. Bước tới xong cái bạn thì do là nghĩ người ta là bình thường thôi, cho nên bạn đi đang tính là vô nhà xe lấy xe mà. Thì bạn đi thêm vài bước nữa. Nhưng khi mà bạn nhìn thấy được cái người này rồi á thì bạn đứng chững luôn. Bạn đứng chững trở lại bạn dòm. Bạn dòm giống như chết chân vậy đó. Thì do là các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy cái người đó khi mà thấy rõ được cái gương mặt, cái hình dáng của người này rồi. Và khi mà bạn thấy rõ được rồi thì cái người này cũng đứng lại, không có bước tiếp nữa. Bạn với lại cái người đó đang đứng cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi. Rất là gần, bạn thấy rất là rõ, với lại lúc đó đâu phải buổi tối đâu, đang là buổi hả 3-4 giờ chiều mà. Bạn nhìn cái người này, đó là ai? Đó chính là bạn. Cái gương mặt y xì như bạn luôn, dốc dáng y xì như bạn luôn. Thì khi mà bạn thấy cái người gì mà ủa sao y chang mình vậy, cho nên bạn đứng là bạn dòm, bạn dòm bạn cố gắng bạn trố mắt ra để nhìn kỹ hơn, ủa sao giống mình y chang, giống mình y chang vậy. Xong cái trong cái lúc mà đang đứng nhìn người đó, người đó cũng nhìn bạn, đứng ngừng lại nhìn bạn nha, thì lúc này cái điện thoại bạn reo lên, điện thoại đang để trong túi quần reo lên reo lên. Thì khi mà cái điện thoại này nó reo lên á thì lúc đó ha, giống như là nghe điện thoại thì có cái gì đó nó thôi thúc, mà trong khi cái chuyện mà mình thấy cái người giống mình y chang như vậy á thì mình đang tập trung vô người đó, bây giờ điện thoại reo lên thì giống như là có một cái gì đó nó cứ thôi thúc móc điện thoại ra. Bạn mới vừa nhìn cái người đó, vừa đưa tay vô túi quần, móc cái điện thoại ra. Alo, bên kia bạn nghe gì? Rẹt, rẹt, rẹt, rẹt vậy nè. Bạn này tên là Nam nha. Bên kia nghe rẹt, rẹt, rẹt. Bạn nghe bên kia nói vậy nè. Alo, Nam hả? Nam hả? Nghe tôi nói rõ không? Nghe tôi nói rõ không mà. Bạn nói rằng cái giọng của cái người đang nói trong điện thoại nó y chang như là cái giọng của bạn luôn. Y xì luôn. Nghe tôi nói rõ không? Nghe tôi nói rõ không? Sắp tới nguy hiểm lắm nha. Cậu phải rời khỏi cái nơi mà cậu đang ở đi. Rời khỏi đi, rời khỏi đi. Alo, alo. Bắt đầu cứ cái nhè, nhè, nhè, nhè, vậy nè. Xong cái tít là tắt máy luôn. Thì lúc này bạn ngớ người, cái gì vậy trời? Mình thấy một người y chang mình, bây giờ một người khác có giọng y chang mình lại gọi cho mình mà nói cái gì mình không hiểu. Xong cái lúc đó bạn dòm lại, bạn không thấy người kia đâu. Không thấy người kia đâu, xung quanh hoàn toàn không có một ai. Mà bạn nói rằng trong cái bệnh viện của bạn làm á, chợ nó đông dữ lắm, người qua kẻ lại rất là đông. Nhưng mà sau đó bạn không thấy một ai. Bạn đứng bạn dòm, xung quanh hoàn toàn không có một ai cả. Xong cái từ từ quay cuồng, xong bạn té xuống bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy thì bạn thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Bạn biết chuyện gì xảy ra hết, nghe mọi người nói rằng đó là thấy bạn nằm xỉu giữa sân, bạn đang đứng cái tự nhiên bạn té bạn xỉu, cho nên đó là mọi người mới xúm lại mới rinh bạn vô phòng cấp cứu cho bạn. Rồi lúc đó bạn mới lấy điện thoại bạn kiểm tra thì thấy là không có cuộc điện thoại nào gọi tới cả, trong cái khoảng thời gian đó là không có cuộc điện thoại nào gọi tới cả. Rồi á là bạn cũng nằm đó, xong rồi người nhà cũng vô rước bạn về, bạn nghỉ cũng 2 3 ngày, sau đó cũng khỏe luôn. Thì sau đó nữa là không có chuyện gì hết, nhưng mà bạn nói rằng là không hiểu sao mà tự nhiên em lại thấy một cái hả là hiện tượng như vậy, một cái trạng thái em trải qua như vậy. Mà thí dụ như nếu mà em bệnh trong người đi, sau đó là bạn khỏe hoàn toàn luôn, các bạn khám lại thì cái cơ thể bạn bình thường. Thì thí dụ như nếu mà em có bệnh trong người đi thì cũng không thể nào mà em lại thấy một cái ảo ảnh như vậy được, một cái người y chang em, rồi nghe cái tiếng gọi điện thoại á là cũng y xì như là cái giọng của em không hiểu. Cho nên bạn đã gửi cái câu chuyện này để mà cho Thi kể lại. Bạn hỏi rằng á là có ai đã từng bị giống bạn hay không, thấy chính bản thân mình xong rồi là lại nhận cái cuộc điện thoại mà cái người đó lại nói những cái điều lạ kỳ, nói rằng cái nơi đang ở rất là nguy hiểm, kêu rời khỏi đó đi, mà tới tận bây giờ thì cũng chưa xảy ra cái chuyện gì hết. Cho nên đó là bạn cũng không biết phải làm sao, giống trong phim quá các bạn ha. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này của bạn ha, thì Thi sau đó là Thi lại đọc thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, thì Thi tính rằng á, là để sau này Thi kể kèm, tại vì nó ngắn. Cho nên đó là Thi tính là để kể kèm trong những cái tập dài dài á. Thì lúc mà Thi đọc câu chuyện này của bạn, sao mà Thi thấy giống như một cái câu chuyện của một bạn nam, mà bạn nam đó thì ở bên Úc. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một chuyện mà do chính bản thân của bạn trải qua và tới tận bây giờ bạn cũng không hiểu được luôn. Thì do là Thi đọc hai chuyện Thi thấy rằng đó là nó có một cái nét, nó không phải là nó giống nhau hoàn toàn, nhưng mà nó lại có một cái nét rất là tương đồng với nhau, để Thi kể cho các bạn nghe coi là các bạn thấy giống hay không ha. Thì bạn nam này là người Việt Nam của mình, nhưng mà do là đã định cư bên Úc cũng rất là lâu rồi, và bạn cũng rành tiếng Việt, bạn gửi mail cho Thi bạn cũng gửi tiếng Việt. Thì bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước á, là bạn có gia nhập quân đội Úc, bạn phục vụ trong quân đội Úc ha. Thì khi mà vô đây, vô trong trại quân đội là bạn ở tại đây luôn. Thì ở chỗ này nó giống như cái chung cư vậy đó các bạn, mỗi một người là có cái phòng nhỏ nhỏ. Thì trước đó thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, mỗi một ngày á, là cũng huấn luyện tập gì đó là rất là bình thường luôn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn ngủ, bạn đang ngủ rất là ngon luôn, mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ nha. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Và cái lúc mà giật mình thức dậy á, là cái người của bạn, bạn tính rằng mình sẽ xoay trở để mà quay qua cái hướng khác để ngủ tiếp, nhưng mà nhận ra là không quay trở được. Cái người bạn nó cứng ngắc luôn, nó cứng luôn. Và lúc đó bạn chỉ nhúc nhích được cái gì, bạn chỉ điều khiển được cái gì, đó chính là con mắt của bạn, là bạn có thể liếc qua liếc lại, liếc lên liếc xuống vậy thôi, chứ hoàn toàn là bạn không thể nào nhúc nhích toàn bộ các bộ phận cơ thể trên người của bạn. Những cái bộ phận khác bạn không thể nào mà điều khiển được, tay chân hả là cứng ngắc, cổ cũng vậy, cũng không quay qua lôi lại được. Thì lúc đó bạn nghĩ cái gì vậy trời, mình bị gì vậy, mình bị gì trời ơi, mình mơ hả, mơ hả, à, cố gắng dữ lắm mà không được. Bạn cứ nghĩ là bạn mơ, nhưng mà bạn cố cỡ nào cũng không được, và cái đầu bạn lúc đó tỉnh rồi. Thì khi đó tự nhiên bạn cảm giác như cái phòng của mình, cái cửa của bạn đó là nằm bên trái ngay chỗ cái giường ha, thì bạn cảm giác rằng cái cửa mở ra. Thì cái lúc mà bạn cảm giác được cái cửa mở ra đó, thì bạn thấy, không phải là bạn thấy, tại vì bạn đâu có quay bạn dòm được đâu, nhưng mà bạn liếc vậy nè. Thì khi mà bạn liếc ra là bạn thấy rằng cái ánh sáng ở bên ngoài nó chiếu vô, nó chiếu vô các bạn, thì bạn cảm nhận rằng có một cái con gì đó nó đang đứng ở ngoài cửa. Xong cái bạn liếc, bạn coi coi cái gì mà người cứ ngắc, không biết là cái gì đang vô phòng của mình mà cái người cứ ngắc không thể nào xoay trở được để coi đó là cái gì, tức dữ lắm. Thì lúc này bạn liếc đi nè, liếc thì bạn thấy nó hả đang từ từ, nó đi rất là từ từ nha, nó không đi nhanh nha các bạn, nó đi từ từ từ từ từ từ từ từ, nó đi vô, nó đi gần gần gần gần vô. Thì bạn muốn coi là cái gì dữ lắm, nhưng mà không thể nào coi được, bạn tức quá. Cho nên đó là bạn mới nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, để mà thí dụ như nếu mình có mơ á thì thôi mình nhắm mắt lại để mình ngủ tiếp, là bạn nghĩ vậy. Nhưng khi mà bạn nhắm mắt lại là bên tai của bạn, bạn vẫn nghe nha, bạn vẫn nghe là nó đang vô, và bạn có cảm giác nó giống như là một cái con thú mà đang săn mồi vậy đó, nó đang đi từ từ để mà rình mồi, để mà săn mồi. Thì cái lúc đó bạn nghe được, bạn nghe trong cái không gian tĩnh lặng đó đó, là bạn cứ nghe cái tiếng nó cứ đi vô đi vô đi vô cho tới cái giường của bạn. Một hồi lâu sau bạn cố để mà, thí dụ như nếu mình mơ mình ngủ tiếp đi để mà mình tỉnh ha, còn đằng này ha, lúc đó hả bạn cứ nằm hoài chắc nó đi rồi, cái bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra đó, các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn liếc qua vậy nè, lúc đó là người bạn vẫn còn cứng không nhúc nhích gì được nha. Bạn liếc qua bạn thấy rằng nó đang ngồi dưới giường của bạn á, hai cái tay nó đang bám lên trên cái thành giường của bạn vậy nè. Xong rồi bắt đầu nó từ từ từ từ từ từ từ từ nó đứng đứng đứng đứng đứng lên, nó choàng cái người qua bên cái người của bạn, nó đưa cái mặt nó vô gần cái mặt của bạn. Thì khi mà chỗ lúc đó bạn hốt hoảng dữ lắm các bạn, thì khi mà bạn định thần lại để mà cố gắng nhìn, thì khi mà nhìn rõ được rồi bạn thấy đó là bạn, cái mặt y chang như bạn luôn, không khác miếng nào hết trơn á. Rồi á là, nhưng mà có điều á, mặt của mình mà có cảm xúc, con mắt của mình phải có cảm xúc, gương mặt phải có cơ mặt nhúc nhích mình nói chuyện này nọ kia, còn đằng này cái mặt của nó nha vô hồn. Tuy rằng y chang như mặt của bạn, mặt mày y thì không khác một cái miếng nào cả, nhưng mà cái con mắt của nó không cảm xúc, gương mặt không một cái cảm xúc nào, giống như là một cái con mannequin vậy đó các bạn. Nó mới đưa cái mặt nó vô giờ. Các bạn tưởng tượng nếu mình là bạn nam này mình nghĩ làm sao? Trời ơi lúc đó bạn giờ mà giống như không thở được, các bạn cứ nhìn nó vậy nè. Nó thì cứ nhìn bạn một cái gương mặt vô hồn như vậy. Rồi sau đó hả là bạn cố gắng để mà bật dậy. Thì khi bật dậy được rồi á là bạn tỉnh, là có nghĩa là nãy giờ không phải là ngủ nha, mà lúc đó là bạn nãy giờ là tê cứng mình mẩy, sao bây giờ cố gắng bật dậy thì lúc này bật được, là cái người bạn lúc đó thì giống như tỉnh ha, ngồi dậy không thấy nó đâu hết trơn, mà cái cửa thì đã mở, trong khi bạn ngủ bạn đóng cửa mà bây giờ cái cửa đang mở. Trời ơi cái lúc đó hả bạn sợ, bạn nghĩ trời ơi mình thấy cái gì vậy trời, thấy gì vậy trời, cũng sợ hãi dữ lắm. Chuyện này cũng không dám kể cho ai nghe trong cái hả là chỗ của bạn, nhưng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta để mà kể lại. Thì sau đó là bạn cũng không thấy cái con đó nữa, bạn cũng không biết rằng cái con đó là cái con gì mà nó đã khiến cho bạn nhìn thấy trong cái đêm đó. Mà khi bạn tỉnh nha, là không phải ban đêm, mà khi bạn tỉnh lúc đó là trời đã sáng rồi và cũng tới giờ các bạn này phải dậy rồi. Thì lúc đó là bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, không phải là nằm mơ mà là tỉnh rõ ràng luôn. Trời ơi, các bạn thấy không? Gặp mình ha, nếu mà mình đặt vô trong cái trường hợp là bạn này coi, mình cũng sẽ rất là sợ hãi. Tự nhiên mình thấy một cái con gì, một cái con người gì mà y chang mình, mặt mày y chang mình, xong rồi hả là làm vậy với mình, hỏi sao mình không sợ. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi thấy rằng nó lại tương đồng với lại cái câu chuyện mới nãy. Nó hả tuy rằng á là cái con này nó lại không có nói gì cả, còn hả là cái bạn nam mới nãy á thì lại nghe cái tiếng điện thoại rồi nghe cái giọng như là mình đang nói chuyện. Thì đó là nó tương đồng với nhau các bạn ha, giống như là hả là trong phim vậy đó, giống như là những cái bộ phim mà Thi đã từng coi vậy đó. Cho nên nó là hả hôm nay Thi kể lại để mà cho các bạn nghe, để coi coi đã từng có ai á là bị giống như là hai bạn nam này khi mà nhìn thấy mình hay không. Thì các bạn có thể là bình luận ở phía dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1281. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.